Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, này không phải một cái phổ thông chim. Bạch Dương Nhi đi rồi. Nàng đi rồi nước Mỹ du học, học tập âm nhạc, từ mới mở bắt đầu, bị công ty giải ước, làm cho nàng bội thụ đả kích, cũng làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Người nếu như trường kỳ ở vào trạng thái an toàn, cái kia kỳ thực là không an toàn nhất. Mấy ngày nay nàng đem mình nhốt ở trong phòng trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ rõ ràng rồi. Hát cho nàng mà nói, là lạc thú, mà không phải kiếm lấy danh lợi công cụ. Như vậy, nên ôm rộng rãi tâm thái đối xử, đem hát coi như một hạng suốt đời sự nghiệp đi làm. Cho nên nàng lựa chọn du học, từ đầu học tập âm nhạc, mà không phải vội vã nhất thiết lại ký công ty mới. Nàng trước khi đi, cùng Đường Chân ngồi kề nhau tâm sự một đêm. Ngày thứ hai, Đường Chân đưa Bạch Dương Nhi đi sân bay, nhìn máy bay bay về phía trời xanh. Nàng tâm tư vạn ngàn, ngây người không nói gì. Đem Bạch Dương Nhi đưa đi sau, Đường Chân tìm tới Phan Văn Linh, xin nàng đến Tranh Mạch tiếp tục cho nàng làm người đại diện. Tranh Mạch cho Đường Chân thả 10 ngày kỳ nghỉ, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh, sau đem bắt đầu chính thức thu lại album mới. Đường Chân cũng xác thực cần nghỉ ngơi. Trước vì album bôn ba mấy tháng, mệt đến gầy trơ cả xương, cuối cùng bị bệnh, mà thật vất vả dưỡng cho tốt bệnh, lại tao ngộ gơn, sơ đây giải tán. Lý Tiểu Chí bay một mình, Bạch Dương Nhi bị giải ước, liên tiếp có chuyện xảy ra, làm cho nàng không có thời gian thở dốc. Đường Chân dự định kỳ nghỉ nơi nào cũng không đi, về Việt Châu nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ cùng ngươi đi chung với nhau quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn làm danh nhân a. Quá mệt mỏi. Mọi người có thể hay không không muốn như thế quan tâm ta? Tỷ, chúng ta có phải là tách ra một quãng thời gian tốt hơn? Đường Sương mang khẩu trang. Đối đồng dạng đeo khẩu trang Đường Chân nói rằng, trước đây cho rằng đeo khẩu trang rất khóc, biểu thị có tố chất, có văn hóa, có nhan trị. Vì sao ta hiện tại sắp buồn chết rồi? Ôi, Tiểu Chân, mau đỡ một hồi ta. Ta muốn hôn mê tương đương. Đường Chân mặc kệ hắn, kéo dương hành lý đi về phía trước. Thế nhưng Đường Sương đi theo bên người nàng nói lảm nhảm không ngừng. Đường Chân, người nếu là không muốn bức ảnh xuất hiện ở trên mạng, liền thành thật mang khẩu trang. So với bị trên mạng lời đồn mắng chết, vẫn là buồn chết càng thể diện một điểm. Thế là Đường Sương lập tức cảm thấy không khó chịu. Cuối cùng sống lại. Chà, tương đương những phóng viên này làm thế nào chiếm được ngươi muốn tới sân bay tin tức? Chúng ta có phải là bị bán đi rồi? Đường Chân, bước đi, đừng nói chuyện. Đường Sương, cũng còn tốt Phan tỷ kiên trì theo tới. Không phải vậy đều không ngăn được. Đường Sương không thể đi cản phóng viên sao? Không thể, hắn nếu là dám lên đi, ngay lập tức sẽ bị người đè xuống đất, lấy xuống khẩu trang, 360 độ không góc chết đập xuống bức ảnh. Sau đó trên mạng ngay lập tức sẽ xuất hiện Đường Chân bạn trai lời đồn. Vừa nãy Đường Sương cùng Đường Chân xuất hiện ở phi trường lúc, các ký giả cái kia kích động a, như ong vỡ tổ giống như hướng bọn họ ôm lại đây. Cũng còn tốt Phan Văn Linh có sắp xếp, dẫn theo một cái khác trợ lý ngăn cản phóng viên. Đường Sương tắc mang theo Đường Chân nhanh chóng tiến vào an kiểm đường nối. Lúc này mới tránh bị cuốn lấy. Tỷ, người hiện tại phát hỏa. Ta trở lại Việt Châu. Diệp Tử bọn họ nhất định phải hướng ta muốn ngươi ký tên. Nếu không ngươi hiện tại cho ta ký 100 tấm có được hay không? Đường Chân không nói gì. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Này cảnh cáo ý vị 10 phần ánh mắt. Để Đường Sương thức thời lập tức câm miệng. Không phải vậy khủng gặp bất trắc. Trên phi cơ, Đường Chân mãi đến tận máy bay sắp cất cánh mới lấy xuống khẩu trang. Đúng là không có gây nên sự chú ý của người khác. Trừ bỏ bị nữ tiếp viên hàng không phát hiện, lặng lẽ yêu cầu một tấm ký tên. Đường Chân hiện tại thật phát hỏa. Ký kết nghi thức sau, trên tin tức tràn đầy liên quan với nàng nội dung. Ở rất nhiều người trong mắt, Nàng sinh động diễn dịch chim sẻ biến Phượng Hoàng chuyện cổ tích. Phóng viên những ngày này tìm khắp nơi nàng. Lần này đến sân bay, cũng không biết chạy đi đâu lọt tin tức. Dĩ nhiên có người sớm đánh mai phục. Những phóng viên này nhìn thấy Đường Chân đã phi thường cao hứng. Nhìn thấy Đường Chân bên người Đường Sương, thì càng thêm kích động khó có thể chính mình. Đây là người nào? Vì sao cùng Đường Chân thân mật như vậy? Bạn trai, mặc kệ hắn là thân phận gì, mang khẩu trang không nhìn thấy mặt cũng không phải khẩn yếu. Chỉ cần là nam nhân liền được, biên cũng phải biên thành bạn trai. Đến nỗi phóng viên đang truy đuổi Đường Chân lúc, Đường Sương cũng thành trọng điểm quan tâm đối tượng. Nếu không là xuống xe trước Phan Văn Linh phát hiện tình huống, để cho hai người đều đeo khẩu trang, Đường Sương e sợ đã bại lộ thân phận. Bức ảnh trên mạng muốn điên truyền, điều này làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người nghĩ nổi danh, nhưng nổi danh sau đánh đổi cũng là tương ứng. Tỉ như tình huống như thế, e sợ đối Đường Chân tới nói, sau đó sẽ là thái độ bình thường. Áp lực chi lớn, có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là tính cách của nàng, ứng phó lên cực kỳ cật lực. Xét thấy ở Thịnh Kinh sân bay gặp phải phóng viên, như vậy Việt Châu tuyệt đối cũng sẽ có phóng viên đang chờ đợi. Thế là ở lên phi cơ trước, Đường Sương liền cho Tam Kiếm Huynh gọi điện thoại, nói cho tình huống của hắn, để bọn họ không nên tới sân bay tiếp, an tâm ở nhà chờ đợi liền được. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đã sắp có nửa năm chưa thấy con gái. Nghe nói nàng phải về nhà, mấy ngày nay vẫn ở thu xếp, hài lòng cực kỳ. Trong nhà bầu không khí liền giống như là muốn ăn Tết rồi. Nghĩ đến tỷ tỷ sắp về nhà, Đường Quả Nhi rất hưng phấn. Nghĩ đến Đường Tiểu Sương cũng sắp về nhà, Đường Quả Nhi bĩu môi, lại lần nữa trở lại phòng của hắn. Ở đó kiện hút rồi đồ thể thao trên bù đắp một cái rùa nhỏ. Cái này đồ thể thao đã hoàn toàn thay đổi, họa đầy rùa nhỏ, củ cà rốt cùng thỏ con. Đường Sương cùng Đường Chân về nhà một ngày này, người một nhà rất sớm liền rời giường, ngủ không được. Đường Quả Nhi ồn ào muốn mụ mụ cho nàng hóa mỹ trang. Tương Ninh thì cảm thấy cho nàng rửa đi trên mặt nước bọt cùng rửa mắt, cũng đã là đẹp nhất trang. Cho tới bôi đỏ đỏ, đó là không thể. Bé vì này chu chu mỏ, nhắc đi nhắc lại một buổi sáng, cuối cùng Tương Ninh thì không thể làm gì. Cho nàng thoa cầu vồng móng tay, đem nàng mỹ quấn. Đường Tam Kiếm không thể không cho nàng làm một bài vè, ca ngợi nàng tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát. Xét thấy lão Đường ra đẹp nhất người phải quay về, Đường Quả Nhi cảm giác mình cũng rất đẹp, không thể chờ đợi được nữa, muốn so một lần. Thế là thường thường đứng ở cửa nhìn xung quanh, tỷ tỷ làm sao vẫn chưa về nhà nha, nàng có phải là lại ngồi cho cơ trở lại. Tiểu Sương đâu? Tình cờ lặng lẽ nói thầm một hồi. Xa ở trên máy bay, Đường Sương có linh cảm. Tiểu nữ dự định cùng hắn chiến tranh lạnh. Vì dỡ xuống hai trái tim ở giữa cách ly tường, hắn sớm ở Thịnh Kinh ngay ở sắp xếp. Ngồi xe ra Việt Châu sân bay sau, Đường Sương nửa đường xuống xe, trong chốc lát, nhấc theo một cái lồng chim trở về. Lồng trên dùng miếng vải đen che lại, không nhìn thấy bên trong tình huống. Thế nhưng tình cờ có thể nghe được có cánh nhào động âm thanh. Đường Chân, người cho Đường Quả Nhi mua chỉ chim. Đường Sương dương dương tự đắc nói. Thông minh người làm sao có khả năng chỉ là mua một con chim. Đường Chân, hai cái. Đường Sương, gạch nối chấm than. Ý của ta là, này không phải một cái phổ thông chim. Liền giống như ngươi, muôn người chú ý, tia sáng bắn ra bốn phía. Mà ta trong lồng che con chim này, chính là chim giới minh tinh. Xác thực nói, là chim giới đại minh tinh. Cuối cùng cường điệu, đây là một cái muôn người chú ý chim. Đường Chân lườm hắn một cái. Này cái gì tỉ dụ? Xe vừa tới lão Đường ra cửa, một cái ăn mặc dây treo quần sóc jean bé liền chạy như bay đến. Từ xa nhìn lại, tượng viên tiểu viên thịt. Nàng mở ra hai tay, thật dài bím tóc hơi vểnh hơi vểnh. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ đã về rồi, tương đương ba ba mụ mụ tương đương ta cái thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ đã về rồi. Đường Chăn vội vã xuống xe, ngồi xổm xuống đem liều lĩnh bay nhào tới Đường Quả Nhi tiếp được. Nhưng này dù sao cũng là sắp tới 40 cân thịt a, tương đương thêm vào lực xung kích. Đường Chăn một hồi ôm bất ổn, kém chút không ngồi dưới đất. Cũng còn tốt Đường Xương đúng lúc đuổi tới, ở phía sau giúp đỡ Đường Chăn một cái. Đường Quả Nhi có thể không quan tâm những chuyện đó. Nàng chính chìm đắm ở đoàn tụ ngọt ngào bên trong, chăm chú ôm Đường Chăn cái cổ không buông tay. Ngọt ngào chán nói, ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi nhớ ta sao? Tỷ tỷ còn đang sinh bệnh sao? Tỷ tỷ ngươi có tiêm châm sao? Có phải là đau quá nha? Ta bị hoa ca đâm khóc quá ư? Bla bla tương đương. Đường Xương đứng ở một bên, tha thiết mong chờ đợi nửa ngày. Đừng nói tham hỏi một câu, một cái ánh mắt đều không cho hắn. Nản lòng thoái chí hắn, mang theo bao lớn bao nhỏ, cùng với con kia có người nói muôn người chú ý chim, đi về nhà rồi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, lão Đường gia vẫn là ấm áp. Tương Ninh thì quan tâm nói, Tiểu Xương ngươi gầy, có thể không gầy sao? Mỗi ngày xuống bếp làm cơm, còn muốn rửa chén. Lãnh Khốc Tam Kiếm huynh cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối với hắn đem lão Đường gia Thiên Kim An Toàn mang về nhà biểu thị rất thưởng thức. Tượng Vạn Tuế gia ca ngợi hắn một cái nào đó không gọi ra tên hoàng tử, làm ra không sai yêu. Ngồi vị hoàng đế tương lai cũng có ngươi một phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.